Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 35, để cho cô ta tự đi, 5. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Beta, Stuki, Hạ Quý Thần nhìn đường phố vắng vẻ phía trước một lát mới chậm rãi quay đầu sang phía cửa sổ xe nhìn phía ven đường. Đèn đường mờ nhạt, một cô gái cuộn tròn thân mình ngồi xổm trên mặt đất. Cô cúi đầu, Hạ Quý Thần không nhìn thấy mặt nhưng vẫn biết cô là ai. Bả vai cô hơi run rẩy giống như đang khóc. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, ngón tay cầm vô lăng không khống chế mà tăng đem lực đào. Quý ức ngồi xổm xuống ven đường, vùi đầu ở đầu gối, tay dùng sức ôm bụng, ấn đường nhăn chặt, vừa nãy còn rất tốt, giờ không hiểu vì nguyên nhân gì bụng lại đau không chịu được. Bắt đầu chỉ là hơi đau, cô cũng không quá để ý tiếp tục đi về trường học. Ai ngờ càng chạy bụng càng ngày càng đau, cuối cùng cô cả sức lực đều không có, hai chân mềm nhũn không bước nổi, cô chỉ có thể ôm bụng ngồi xổm xuống trên mặt đất đợi cơn đau giảm bớt. Ước chừng 4-5 phút đồng hồ trôi qua, đau đớn giảm đi chút ít, quý ức hai chân run rẩy chuẩn bị đứng dậy bỗng nhiên bụng lại truyền đến đau đớn kịch liệt hơn lúc đầu. Quý ức đau đến mức rên thành tiếng, nước mắt suýt nữa tuôn ra. Miễn cưỡng ngồi xổm lại xuống đất, cơn đau lại đánh úp tới. Chẳng những không giảm bớt ngược lại ngày càng kịch liệt, cả người quý ức run lên. Cô bất giác ý thức được đau như vậy có chút không thích hợp. Theo bản năng bắt đầu tìm điện thoại di động để gọi giúp đỡ. Đau đớn khiến đầu ngón tay quý ức run cầm cập, cô tốn rất nhiều sức mới miễn cưỡng đưa túi sách tới trước mặt. Lúc muốn mở khóa túi sách cơn đau nhói tim lại truyền đến. Quý ức thiếu chút nữa ngã xuống đất, cô miễn cưỡng duy trì thân thể, bình ổn hô hấp, lúc sau mới cắn chặt răng đưa tay tới chỗ khóa kéo của túi sách. Thế nhưng quý ức lại phát hiện, cô một chút sức lực đều không có, đừng nói đến việc mở khóa, ngay cả cầm cái khóa kéo cô còn không cầm được, quý ức cảm giác được ý thức của mình có chút tan rã. Cô chống đỡ không cho chính mình ngất đi nhưng bụng đau càng ngày càng kịch liệt. Sau lưng cô mồi hôi chảy đầm đìa, tiếng xe qua lại trên đường phố ở bên tai cô dần dần biến mất. Thời điểm quý ức đau đến sắp ngất, mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến. Cô như thế nào lại ngồi ở đây? Quý ức tưởng mình xuất hiện ảo giác, sững sốt một lát mới mơ mơ hồ hồ nhìn phía dưới trước mặt. Đứng trước người cô là một người mang đôi giày da màu đen. Quý ức nhăn nhăn mày, cố hết sức ngửa đầu nhìn lên trên xem, tầm mắt của cô mới mơ màng nhìn đến phần eo của người đàn ông. Bụng đau đến mức khiến cô ngất đi, toàn thân liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, khách trương.